Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Francie Softer, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 5. Và Felix Santos tỏ ra cởi mở lạ lùng khi An Toàn cúi xuống đường diềm của áo ông. Ông chỉ cho chàng một chiếc ghế gần mình trong phòng tiếp khách. Ta đã yêu cầu con ghé lại tu viện vì có vài lý do, bác sĩ. An Toàn chờ đợi, im lặng. Ta đã đọc quyển Concilium của con rất chăm chú. Linh mục trưởng nói tiếp, nó nối tiếp cuộc nói chuyện của chúng ta liên quan đến cha Fra Mario tội nghiệp. Chính vào đêm đó, con nảy ra ý nghĩ, An Toàn phủ nhận, đó là điều mà cha kết luận. Theo cách nào đó, cha đánh giá mình có trách nhiệm về chủ thuyết của con. Cha tán đồng nó sao? An Toàn kêu lên, tràn đầy hy vọng. Tán đồng mà, linh mục trưởng nhướng mày lên, chắc chắn là không. Làm sao cha có thể làm được? Luật giáo hội về vấn đề dị giáo rất rõ ràng. Nhưng sự thật là sự thật. Cha nói luật lệ rất rõ ràng và những hình phạt quy định cho những ai vi phạm. Con hãy nhớ điều đó, con trai hãy nhớ cho rõ. Sự hào hứng của Antoine yếu dần, nhưng tại sao lại có sự cởi mở đáng ngạc nhiên của Fra Philip, cùng lúc với chuyện ông gán việc xuất bản của chàng vào hàng dĩ giáo? Tuy nhiên, linh mục trưởng nói tiếp, chúng ta thiên về những người đóng góp to lớn vào việc tôn vinh giáo hội. Nhưng con không làm gì cả, trừ khi cha nghĩ công việc của con về giải phẫu học. Antoine thì thầm, giáo hội không khuyến khích việc mổ xác người. Fra Philip nói khô khan. Trong trường hợp này, Antoine vừa mở đầu câu liền ngừng lại. Bức tranh, dĩ nhiên Fra Philip đã phát hiện nó. Điều đó giải thích tất cả sự hòa quản khác thường của linh mục trưởng. Sự triệu tập này, như Jean đã nói trước, Fra Philip không hề muốn trả bức tranh cho chủ sở hữu của nó. Nhưng Santos có ý thức rằng Antoine muốn biết rõ rằng chàng cũng biết ai là chủ sở hữu hợp pháp của tranh không. Khi cha nhận thấy trong tu viện có một cánh cửa khóa, giọng của Fra Philip lấn vào suy nghĩ của chàng trai. Đương nhiên ta ra lệnh mở nó ra, cũng đương nhiên ta rất ngạc nhiên phát hiện rằng con giấu điều gì đó. Con tìm được bức tranh ở đâu? Trong một cuộn giấy bỏ quang. Không biết khi nào, không biết ở đâu, ở trong một nhà kho. Fra Philip nhìn xa xăm, khi ông nói, giọng ông hờ hững và cởi mở, có lẽ nó không có giá trị gì. Chắc là một bản sao của một họa sĩ già nào đó. Đó là Antoine nói không hề bối rối, là bản gốc của bức thần dễ nữ của Botticelli, và nó vô giá. Con có chắc chắn về điều mình nói không? Linh mục trưởng cúi về phía trước, sốt ruột chờ câu trả lời. Con đã cho ông Gian Savarino coi. Ông đã thấy nó trước kia và khẳng định đó là bản gốc. Fra Philip xoa đôi tay gầy vào nhau, rõ ràng rất hài lòng được nghe xác nhận về giá trị của bức tranh, và ngọt ngào nói, con đã làm cho chúng ta một việc lớn, bác sĩ Servetus, khi tìm được một tác phẩm nghệ thuật như thế. Sự có mặt của nó trong ngôi nhà của chúng ta sẽ là lời ca ngợi vinh quang của Chúa. Nhưng, Antoine ngừng lại ngay, vì được nội tâm thận trọng cảnh báo tốt hơn không nên để lộ rằng chàng biết lý lịch của người chủ sở hữu. Con muốn nói gì? Con tự hỏi liệu cha có biết bức tranh đó là của ai không? Rủi thay là không. Giọng của linh mục trưởng tỏ ra không biết câu chuyện giữa ông ta và ông Bẹt Lạc Mi đã được nghe thấy. Khi biết rõ việc này, đó là chi tiết quý giá. Antoine không ngờ việc nữa, nhưng chàng cảm thấy bối rối, theo bản năng rằng không nên hé lộ điều đó với tu viện trưởng. Con chỉ dùng tranh để vẽ vài bức khắc họa, chàng nói, với giọng cởi mở. Đó là điều mà chúng ta đã nghĩ khi thấy các bức vẽ của con. Fra Philip trả lời giả vờ thờ ơ. Cha đặt bức tranh trong căn hộ của cha, giờ đây, sau này chúng ta đã tìm được một chỗ xứng đáng hơn cho tranh. Antoine cảm thấy một làn sóng tức giận bừng bừng xâm chiếm mình, nhưng cố kiềm nén lại. Người yêu của chàng bị cầm tù trong căn hộ của Fra Philip. Vẻ đẹp đó đã trở thành lạc thú với đôi mắt lạnh lùng có mí mắt mỏng dính sụp xuống. Và chàng Antoine đứng đó, bất lực không thể can thiệp. Và bỗng nhiên chàng hiểu, giật nảy mình, rằng giấc mơ của chàng đã thành hiện thực. Chàng đã được cảnh báo nhưng không làm gì cả để tự vệ, trước khi hiểu được lời cảnh báo mờ mịt đó. Chàng là kẻ có tội vì đáng lẽ chàng phải nghĩ đến chuyện ai đó thấy cửa buồng của chàng khóa thì sẽ mở ngay không trì hoãn. Và chàng còn có tội hơn nữa khi để cuộc cãi giả giữa mình và Lucia Bellamy ngăn cản chàng ngay lúc chàng có thể tiết lộ với chú của cô thiếu nữ về nơi cất giấu kho tàng. Cay đắng sâu sắc, chàng trách sự ngu ngốc của mình. Điều mà chàng đạt được là xác định rõ bản chất của con người đang đứng trước mặt chàng. Dò xét ông ta với một nụ cười khinh bỉ. Như cha đã nói với con, Fra Philip nói tiếp, giáo hội rất khoan dung với những người trong đàn chiên đã phục vụ to lớn. Con đã phục vụ chúng ta khi tìm lại kho tàng nghệ thuật này. con có thể ý thức được điều đó nếu con muốn. Phục vụ như thế nào? Anton hỏi một cách máy móc. Đôi mắt của Fra Philip thu hẹp lại hơn. Nếu sự có mặt của bức tranh hôm nay được biết đến, chúng ta có thể bị tấn công. Vì những người chủ giả hiệu, cha có linh cảm rằng giờ đây quyền lợi của chúng ta chỉ được bảo đảm bằng cách im lặng. Như vậy, đó là mồi nhử, đó là cái giá của sự yên bình hiện tại, đó là điều kiện khiến chàng không bị truy đuổi vì tội dị giáo. Nhưng một cách ưu tối nào đó, kiểu hài lòng nặng nề và khoan khoái trải ra trên khuôn mặt của linh mục trưởng đã đánh thức tâm trí của Anton rằng còn có một con lươn nào đó ẩn dưới tảng đá, chàng quyết định dò dẫm. Giả dụ như con không chấp thuận, ta không nghĩ rằng con kém khôn ngoan như thế, linh mục trưởng nói rất khả ái. Trong mọi trường hợp, vài biện pháp dự phòng đã được chuẩn bị. Ông gõ lên bàn bên cạnh ông, có một chiếc còng bằng bạc. Lập tức một người ra khỏi bức màn treo trên khung cao mà ông ta đã ẩn nấp trong cả cuộc nói chuyện. Không phải sự xuất hiện của ông ta làm Anton ngạc nhiên, mà là vẻ ngoài của ông ta, vì người đó không ai khác hơn là ông Batista Borgia, người bạn đường khả ái của chàng ở trong xe. Chàng nghĩ rằng con đã gặp ông Borgia, Fra Philip nói, càng lúc càng thân mật hơn. Ông Borgia nghiêng mình, cười chào đón. Chúng ta lại gặp nhau lần nữa, bác sĩ Servetus, rất dễ chịu. Anton ngỡ ngàng, chợt cảm thấy buồn nôn, như linh cảm có một mối nguy hiểm rõ ràng, rình rập quanh chàng. Ông Borgia chia sẻ với cha vài đoạn chuyện trò với con vào sáng nay. Thầy tu Dominican duyên dáng nói, có lẽ ông ấy phải lặp lại một phần vì lợi ích của con. Đương nhiên, gã to béo khẳng định rất vui vẻ. Bác sĩ Servet và tôi đã có một cuộc thảo luận rất lý thú liên quan đến vài chủ thuyết thần học xưa kia của anh ông ấy phát ngôn. Kẻ dĩ giáo Michel Servet cũng như người đồng phạm với ông ta là Fra Jacques Sapnier. Và cuộc trò chuyện đó thuộc loại nào? Linh mục trưởng hỏi. Bác sĩ Servet khẳng định ông tin chắc rằng sự xử án của anh ông ta không hợp pháp liên quan đến nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Ông cũng tán đồng chủ thuyết dĩ giáo mà Michel đã rao giảng. Đó là dối trá, Anton thét và nhảy chồm lên. Tôi không hề nói điều gì tương tự. Nào, bình tĩnh nào. Fra Philip cảnh báo chàng một cách lạnh lùng. Lời của ông Borgia không nghi ngờ được. Tại sao lời của ông ta có giá trị hơn lời của con? Anton hỏi, điên giận. Ông Borgia là người thân tín của Tòa Thánh. Tòa Thánh? Anton buông mình xuống ghế, đột ngột bị hạ gục bằng giọng u ám của những chữ này. Tòa dĩ giáo, chàng thì thầm. Và một làn sóng hồi ức xâm chiếm tâm trí chàng. Về những chuyện chàng đã được nghe trong thời thơ ấu đã trôi qua ở Tây Ban Nha. Không ai có thể chống lại cánh tay quyền lực, những ngón tay siết cổ của tòa án dĩ giáo. Không ai dám bàn cãi, dù họ có sai về chứng cứ của một trong những người thân tín của tòa. Và sự ghê tởm gớm ghiếc đó lại chạm đến trung tâm. Mới hôm qua đây còn rất bình lặng của Padua, và sẵn sàng tàn phá thành trì cũ kỹ tự do duy nhất còn lại trên thế gian này. Anton nhớ điều mà ngày nọ Jean đã đảm bảo Fra Philip Santos thuộc về tòa án dĩ giáo. Không nghi ngờ gì nữa, vì lý do này mà ông ta làm ô nhiễm Padua để tàn phá, để đào xới, hủy hoại cái quyền thiêng liêng nghiên cứu sự thật mà Chúa đã trao cho con người. Ta cũng vậy, Fra Philip nói tiếp, ta cũng phục vụ tòa thánh. Anton run rẩy khi nghe cái câu xác nhận nỗi ngờ vực tệ hại nhất của chàng. Ta thay, giọng nó băng giá tiếp tục, rằng con đánh giá đầy đủ sự nghiêm trọng của tình thế. Chẳng lẽ con không đồng ý rằng tốt nhất con nên giữ im lặng về đề tài? Nói gì về vấn đề mà chúng ta tranh luận lúc nãy? Anton đứng dậy, còn đồng ý, chàng nói, cổ họng xe thắt, lời nói phát ra rất khó khăn và bằng một giọng khàn, còn đồng ý. Ta cũng nghĩ vậy, Fra Philip nói, yên bình và hữu nghị. Và cùng với yên bình, Anton trả lời bằng một giọng phai nhạt. Rồi chàng rời phòng, nhưng sự yên bình không có trong lòng chàng như đáng lẽ phải có. Tuy nhiên, đi đến nửa đoạn đường giữa tu viện và quảng trường, nơi có chuyến xe về Venice, Anton bỗng nhiên phá lên cười. Linh mục trưởng đã buộc chàng thề giữ bí mật về bức tranh và đe dọa chàng bằng sấm sét của tòa án dĩ giáo. Nhưng linh mục trưởng không biết rằng từ nhiều tuần nay Anton đã viết cho ông Girolamo Bellarmi ở Palazzo ở Florence và chàng đã tiết lộ sự có mặt của bức thần dễ nữ của Botticelli ở tu viện dòng Dominican. Chương 6. Ông Girolamo Bellarmi ngồi trong chiếc ghế bành tiện nghi của mình ở kho và ở cửa hàng gia đình Bellarmi. Những người kế thừa họ Vespucci nhìn cháu gái một cách mũi lòng. Giặt dẻo trước mặt ông trên một chiếc ghế đảo cao, tiểu thư Lucia đọc một lá thư và thỉnh thoảng nhíu cái mũi nhỏ khi chú ý đến một câu đang đọc. Ông Ben Lạc Mi ngắm nàng, vui thích vô cùng. Vì nàng tạo ra một cảnh tượng rất ngộ nghĩnh. Khi nàng im lặng đã đọc xong, ông thì thầm. Chào có lý, Lucia, nhà thần học trẻ này đã thu nhận anh ta dâu bức tranh ở tu viện. Chắc chắn như vậy, thưa chú. Nhưng anh ta không nói chút nào về việc đưa nó đến cho chúng ta. Ông Ben Lạc Mi lưu ý, cũng không chính mình đến Florence. Anh ta sẽ đến, tiểu thư Lucia tuyên bố đầy tin cậy và bảo đảm. Ai đó đã xây cho cha một đài thiên văn. Ông Ben Lạc Mi vừa hỏi vừa cười, khiến cha cảm nhận tương lai chắc cú như vậy. Thuần túy là trực giác thôi, cô gái xinh đẹp trả lời và lắc đầu. Người ta không thể luôn dựa vào trực giác. Vì trực giác của cháu thì có. Chú Ben Lạc Mi nhướng mày. Chúng ta sẽ thay, cháu cưng. Bây giờ cháu đi đi và để cho chú làm việc một chút. Tuy nhiên, khi nàng không ở đó nữa, ông Ben Lạc Mi quên giấu bức thư trong đống sổ sách chồng chất trên bàn làm việc, bắt đầu gặm cây bút lông ngỗng. Rồi sau một lúc suy nghĩ, ông kéo một tờ giấy da, nhúng bút vào lọ mực bằng đồng thau nguyên khối và bắt đầu. Gửi ông Antonio Cervantes, bác sĩ ngụ tại 14 Via del Galicia e Vasca, Venice. Thưa ông kính mến, sự thông báo của ông liên quan đến bức tranh của Botticelli được biết với tên sự ra đời của thần dạy nữ. Vừa đến, tin tức này được cung cấp cho chúng tôi và cháu gái của mình, là chủ sở hữu của bức tranh, rất hài lòng được biết rằng tác phẩm nghệ thuật này được an toàn ở tu viện dòng Dominica ở Padua. Nếu chúng tôi có vinh dự được ông đảm bảo như thế, chúng tôi không thể ngăn mình nghĩ rằng đáng lẽ ông nên báo trước chuyện này khi ông ở Padua, hoặc thậm chí ở Venice để chúng tôi tiện đưa bức tranh về Florence. Quyền ưu tiên mà chúng tôi lại bị từ chối vì chúng tôi đã rời thành phố. Tôi không có lòng quấy rối ông khi mời chính ông mang đến các biện pháp mà ông cho rằng cần thiết để đảm bảo bức tranh tránh mọi hư hỏng và làm tất cả để đưa tranh đến trong tình trạng tốt. Ông dừng lại và trong chốc lát gặm đầu bút lông ngỗng để suy nghĩ, một nụ cười nở qua trên môi ông và ông tiếp tục viết. Xin bảo đảm với ông rằng mọi phí tổn về thời gian và tiền bạc khi ông làm chuyện này sẽ được đưa trước và được tôi bảo đảm chi trả. Xin hãy nhận, tôi xin ông lời chúc sức khỏe dài lâu và chúc việc này thành công. Lời chúc này cũng là của cháu gái tôi. Và hãy tin tôi, thưa ông kính mến, người phục vụ vâng lời của ông, Girolamo Ben Lạc Mi. Florence AD 1563. Sứ mệnh hoàn thành, ông Ben Lạc Mi đọc lại thư, nhíu mày chăm chú, xếp thư lại và khép tờ giấy và để rơi xuống đó một vài giọt sáp đỏ. Rồi ông ấn sâu con dấu khắc tên nhẫn trang sức trên ngón tay bên trái của ông. Rồi ông thu mình trong chiếc ghế bành và lặng lẽ mỉm cười. Một trực giác phụ nữ, đặc biệt là trực giác của Lucia, là một yếu tố phi thường. Ông sẵn sàng chấp nhận điều đó. Nhưng ông là người làm ăn khôn ngoan nên phải thêm vào các yếu tố đó vài biện pháp dự phòng có thể đóng ấn cho vụ việc theo kiểu mà ông muốn có. Chương 7. Cuộc sống của Anton Cervé đã ngập tràn. Mỗi ngày chàng vạch ra dưới sự hướng dẫn của Jean những phác thảo rất vui mừng, mỗi lần lại càng chắc tay rõ ràng hơn. Jean đã giới thiệu chàng vào xã hội các nghệ sĩ và các sinh viên trường mỹ thuật. Chàng đã khám phá ra ở đó, đương nhiên là họ có trí tuệ rộng mở hơn trong vài trường hợp mà nền giáo dục ở tu viện của chàng cho rằng tội lỗi. Họ lại cực kỳ nghiêm túc trong nghề nghiệp và uyên bác vượt xa chàng về lịch sử. Trong mọi trường hợp, biết rõ hơn chàng về những dòng tư tưởng tân kỳ từ nước Ý trải dài ra phần còn lại của thế giới. Như một người duy nhất, họ sùng bái cuộc sống phong phú của người Hy Lạp cổ. Nhiều thế kỷ trước đã biết cách đảm bảo cho mình. Đến nỗi Anton cảm thấy bắt đầu nghiên cứu thêm tiếng Hy Lạp với ý định ít nhiều vào ngày nào đó tham quan các trung tâm văn hóa nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại và có lẽ đọc lại những tác phẩm cổ điển lớn bằng ngôn ngữ gốc về nghệ thuật và khoa học. Trong các thư viện dồi dào ở Sen Mạc và trong bộ sưu tập tuyệt vời của bá tước Kirina Sampolia mà sinh viên có quyền tự do đến cung Santa Maria Formosa của ngài để tham khảo, Antoine một lần nữa liên kết hiểu biết về châm ngôn của Hippocrates với các công trình rất sáng suốt của Saint Avisos Galilean, Mainonic, bác sĩ người Do Thái, của Raisa, người Mô, và những trí tuệ lừng danh đã cố gắng xoa dịu nỗi đau nhân thế. Khoảng cuối tháng 6, chàng được mời diễn thuyết trước Hiệp hội Bác sĩ ở Scuola di San Marco và vui vẻ nhận lời vì nghiệp đoàn bác sĩ đã giúp đỡ chủ thuyết được truyền ra khắp thế giới và giúp những trí tuệ siêu việt chấp nhận. Ngay khi chàng đến mặt tiền của Scuola, và hơn thế khi chàng vào gian phòng họp bao la có trần nhà chạm trổ, cổ xưa từ hơn một thế kỷ, Antoine cảm thấy một niềm kính trọng dân tràn với cái nghề danh giá bậc nhất này. Rồi đứng trên bục, quyển Concilium mở ra trên giá trước mặt chàng. Chàng cảm thấy ngây ngất và chàng chắc chắn đã từng dậy lên ở ánh mắt của anh Michel của mình. Không chỉ là niềm tự hào về tác phẩm của mình, nhưng là một cảm giác thân thuộc với tia chớp thần thánh truyền qua những điều luật, tủng mủng của con người, lời lẽ dớ dẫn khắc khe của Calvin, hay những khẳng định không kém phũ phàng gì dốt nát của giáo hội và La Mã. Trước mặt dàn, những hàng ghế đầu là các bác sĩ ở Venice, phần lớn là bô lão, vì ngành y dược được giảng dạy cho các thầy, tính người học việc trong các gian phòng hội thảo ở các trường đại học. Học trò tụ tập ở cuối phòng, những thanh niên nghiêm nghị mặc áo dài sờn cũ, cố gắng nghiêm túc và rõ ràng rất ấn tượng vì tôn kính một bác sĩ trẻ đến từ Padua lân cận. Bên cạnh Antoine, chủ tịch hiệp hội các bác sĩ và giáo sư Fabius chiếm chỗ trên bục. Được khuyến khích và trấn an vì sự có mặt và hỗ trợ của thầy mình, Antoine bắt đầu nói, ban đầu bằng một giọng ngập ngừng, rồi sự vững tin tăng dần khi chàng khai triển đề tài của cuộc thánh chiến lớn và chàng mang đến bằng chứng rằng trước kia Michael đã phát hiện ra sự thật trước chàng, rằng vinh quang chỉ nên trao cho một mình Michael Servetus. Khi chàng kết thúc, một tràng vỗ tay bùng nổ và các bác sĩ tụ tập quanh chàng để tôn vinh. Khi sự ồn ào đã lắng xuống và Philippus cùng chàng băng qua giảng đường lớn. Một tương lai rộng lớn, Antoine. Một tương lai rộng lớn đang chờ em, ông thầy già nói. Sự từ nhiệm của ta đã được chấp nhận vào niên học tới. Và ta đã ghi tên em vào đầu danh sách các thí sinh cho chức giáo sư giải phẫu học ở Padua. Antoine quá ngạc nhiên, không nói lên lời, quá xúc động, không thở bình thường nổi. Chàng hiểu rằng Philippus đã hành động sớm hơn ông dự kiến, để hành động của mình có thể nâng đỡ cho chàng, trong trường hợp có khó khăn hay nguy hiểm xảy ra với phát hiện của chàng. Đừng cảm ơn ta, con trai, Philippus nói. Làm vì trường đại học, chứ không vì em mà ta tạo ra sự ưu tiên này. Vì ta chắc chắn rằng thế giới trong tương lai sẽ còn nhờ con mô tả thêm nữa. Nếu Chúa muốn, Antoine đã có thể thốt ra nồng nhiệt thành thực. Em có gặp phiền phức gì về phía giáo hội không? Sự thật đã chứng minh rõ không có cách nào tránh được những chuyện đó. Philippus tuy nhiên lại không nghe và đầy tin cậy phân khởi. Nếu ở vào vị trí của em, ta không quá dưỡng tin về chuyện đó. Ông cảnh báo chàng, tuần rồi ta đoan tiếp một người mà ta cho rằng là người của tòa thánh. Những chữ này đủ để băng giá chảy trong huyết quản của Antoine. Của tòa thánh, ông ta muốn gì thưa thầy? Không có gì rõ rệt lắm. Ông ta khoe đã quen biết anh của em và những văn bản của ông ấy. Borgia, Antoine kêu lên. Đúng vậy, đó là họ của ông ta. Đó là một tên chỉ điểm thưa thầy. Và ta không thể tìm thấy ai vô lương tâm hơn. Nhưng ai đứng sau hắn? Sẹo cay đắng trả lời. Fra Philippe Santos, tu viện trưởng dòng Dominican. Tại sao? Antoine tóm tắt nhanh cho Philippus biết về cuộc tranh luận với linh mục trưởng, bỏ qua việc liên hệ về bức tranh. Chuyện khá nghiêm trọng, thật vậy, Philippus nghiêm nghị đồng ý. Họ không thể tấn công em về lãnh vực khoa học ở đây, tại Venice, nhưng hãy coi chừng đừng để họ bắt thóp trên lãnh vực cá nhân trong đời tư. Nhưng không có chuyện gì hết, Antoine đảm bảo em luôn từng là, hiện là một người công giáo sùng đạo. Khi ra khỏi tòa nhà, Philippus chìa tay cho chàng. Chuyện gì đến sẽ phải đến, và nhờ ơn Chúa, ta tin em nghiên cứu giải phẫu học vì giải phẫu học. Các chứng minh của em sẽ còn đạt được nhiều thành công hơn nữa, được phổ biến hơn bao giờ hết. Antoine gọi một chiếc thuyền mũi công trước Scylla và ngồi tựa vào gối. Chàng rất lo âu, điều mà Fabius vừa nói về Borgia thật đáng ngại. Tại sao Fra Philip lại đưa con người béo lùn đó trên đường đi của chàng khi chàng đã đồng ý? Như thể đã trả tiền cho sự im lặng của mình. Có thể nào linh mục trưởng về phía mình quyết định không giữ lời hứa khi đã ngã giá xong, và có phải ông ta tìm thêm vài bằng chứng mới để kết tội dị giáo mà chàng không biết? Chẳng hạn ở Venice, một nỗi sợ giá buốt làm Antoine run rẩy. Một linh cảm u ám se thắt tim chàng. Mọi niềm vui và thành công của chàng ở Scylla biến mất. Dường như chàng chỉ biết có phiền muộn, chàng tự nhủ từ khi phát hiện ra bức tranh của Botticelli. Và tuy nhiên chàng không thể trách cứ nữ thần. Nàng quá khả ái, quá trinh trắng và quá tốt, không thể trách được. Ý nghĩ rằng nàng bị làm ô uế vì cái nhìn đầy nhục dục của Santos làm chàng sôi máu tức giận. Tránh ra, người chèo đò kêu lên và chiếc thuyền rẽ để đi qua một kênh đào hẹp ngăn cách nhà tù quốc gia và cung điện trang trí lộng lẫy của thủ lĩnh Cộng hòa. Rất cao, phía trên đầu có hai vòng cong của vòng cung cầu có mái che nối hai tòa nhà. Nhiều người bị kết án đã đi qua đó để đến sân nhà tù nơi cái chết đợi họ. Và dù chuyện đó đã kết thúc từ vài năm nay, người Venice vẫn gọi đó là cầu thở dài. Tốt hơn, người chèo thuyền làm dấu thánh giá đi qua dưới cầu thở dài hơn là đi trên đó. Và dù ở Saint-Jean là mùa hè, Antoine vẫn run bần bật mạnh hơn, buốt giá vì một cơn lạnh do nhận ra điểm xấu.